Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, chương 134, chủ tịch của FA đáp lại cùng Champion League phong hỏa. Trận đấu kết thúc, thế nhưng thi đấu bên trong mang vào đồ vật còn chưa kết thúc. Thư phần trăm hải phần trăm các thủ, phát ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên. Alex Ferguson chỉ mặt gọi tên địa tàn nhẫn mà thóa mạ bản cuộc tranh tài trọng tài chính Mike Dean. Một trận, sau đó ngay ở trước mặt hết thảy phóng viên biểu thị. Bọn họ Manchester United gặp đưa ra chồng án. Lão Phật gia kinh thiên giận dữ. Để hiện trường phóng viên đều là chấn động. Mà ở thi đấu lúc kết thúc, Mike Dean càng là chịu đến Manchester United điên cuồng chiêu đãi. Các loại hột gà thúi dồn dập mà bay về phía Mike Dean. Nếu như không phải ở bảo an nhân viên bảo vệ cho, Mike Dean cái tên này tuyệt đối không thể an toàn rời đi sân Old Trafford. Ở trận đấu kết thúc ngay lập tức, Manchester United liền chuẩn bị kỹ càng tư liệu đưa cho FA. Cuộc tranh tài này Mike Dean rất nhiều phán phạt đều xuất hiện sai lầm. Mà những này phán phạt đều xuất hiện ở Manchester United trên người. Vậy thì không thể không khiến người ta hoài nghi. Ở trận đấu kết thúc sau khi ngày thứ hai, nước Anh Sun Newspaper hay dùng như vậy tiêu đề đến đưa tin cuộc tranh tài này. Premier League song hùng biết, âm mưu tầng tầng, The Blue thắng hiểm. Ở tại bọn hắn văn bên trong là như vậy viết. Ngoại hạng Anh thứ 33 vòng nghênh đón một hồi nặng cân đại chiến. Premier League song hùng biết, có điều, ở này chàng trận đấu bắt đầu trước. Bản cuộc tranh tài liền âm mưu tầng tầng. Đầu tiên là Manchester United trong trận đại tướng cung chính mọi người ở cùng Bayern Munich. Champions League thi đấu bị thương. Mãi đến tận trận đấu bắt đầu một khắc đó đại gia mới rõ ràng. Đây là Manchester United âm mưu. Cung chính cùng Wayne Rooney hệ trá thương. Alex Ferguson chiêu này lừa dối đã lừa gạt tất cả mọi người. Thậm chí bao gồm chính hắn. Còn có một tình huống chính là, ở lúc trước ngươi có thể ở London phố lớn ngõ nhỏ cửa quán rượu đều mang theo một khối thi đấu báo. Trước bài, Manchester United đá với Chelsea, càng khiến người ta kinh dị chính là, cuộc so tài này báo trước bài dưới đều viết đối bản trang kết quả của cuộc so tài suy đoán. 1-2, đội khách Chelsea thắng lợi. Hơn nữa ở phía dưới cùng vị trí vẫn còn có người hảo tâm lưu câu tiếp theo. Động lòng không bằng hành động. Mau mau đặt cược đi. Được rồi. Ở thi đấu còn chưa có bắt đầu thời điểm, toàn London quán bar chủ quán môn đều biết bản trang kết quả của cuộc so tài. Hơn nữa còn như vậy thống nhất. Như vậy nhất trí. Càng khiến người ta khiếp sợ chính là, kết quả của cuộc so tài cùng bọn họ dự liệu hoàn toàn không có sự khác biệt. Cái này chẳng lẽ không phải âm mưu sao? Lại tới xem một chút cuộc tranh tài này Mike Dean phán phạt. Sẽ liên lạc lại tốt nhất diện văn tự. E sợ không có sẽ không hoài nghi cuộc tranh tài này chính là một cái âm mưu. Đối với Manchester United quản lý Alex Ferguson cùng cung chính sự phẫn nộ cũng là có thể tưởng tượng được. Tuy rằng Chelsea thắng hiểm. Thế nhưng ta nghĩ Manchester United phương diện nhất định sẽ không phục tức giận. Đúng. Bọn họ sẽ không phục tức giận. Hiện tại Manchester United phương diện đã đem tư liệu đưa cho FA. Chuyện này đến tiếp sau tình huống sẽ là như thế nào? Sẽ tiếp tục quan tâm. Đang nhìn đến Sun Newspaper đưa tin sau khi Manchester United cổ động viên càng thêm điên cuồng. Mẹ kiếp, ai có thể nói cho này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Ở thi đấu còn chưa có bắt đầu thời điểm, toàn London quán bar đều biết bản trang kết quả của cuộc so tài. Đây cũng quá chém gió đi. Người không cần nói đây là trùng hợp. Đờ cờ mờ tụi mày trùng hợp. Có như vậy trùng hợp sao? Được rồi. Tức giận Manchester United fan bóng đá có chút không chịu nhận hiểu rõ. Bọn họ không thể nhìn thấy đội bóng như vậy được oan. Manchester United cổ động viên tự phát địa ở trên đường cái du hành. Để FA cho bọn họ một cái giải thích hợp lý cùng thuyết pháp. FA đón thêm đến Manchester United trên đệ tư liệu thời điểm. Bọn họ còn cũng không có đem chuyện nào để ở trong lòng. Dù sao Alex Ferguson cái kia rác rưởi hàng năm đều sẽ hướng về FA trình vô số tư liệu. FA căn bản cũng không có đưa cái này xem là một chuyện. Nhưng là đang nhìn đến Sun Newspaper đưa tin. Cùng với Manchester fan bóng đá kịch liệt phản ứng sau khi FA lúc này mới trở nên coi trọng, tỉ mỉ mà nghiên cứu lên những tài liệu này đến. Hơn nữa FA cũng đối với này triển khai điều tra. Ngày đầu tiên, FA tổ chức buổi họp báo tin tức. Ở buổi họp báo tin tức trên, chủ tịch của FA quan chức xưng, chuyện này bọn họ đã ở tham gia điều tra. Bọn họ tin tưởng rất nhanh chuyện này liền sẽ được phơi bày. FA phương diện làm ra đáp lại. Manchester United cổ động viên lúc này mới tiêu ngừng lại. Bọn họ cũng sẽ không liền như vậy hao tổn nữa. Bởi vì tuần sau tuần này, Manchester United đem ở chính mình sân nhà nghênh đón Champions League tứ kết hiệp 2 thi đấu. Cuộc tranh tài này phi thường trọng yếu. Manchester United nhưng là một chút cũng bất cẩn không được. Bởi vì tuần sau tuần này thi đấu, Manchester United ở cùng Chelsea sau cuộc tranh tài cũng không có nghỉ. Ở ngày thứ hai liền bắt đầu huấn luyện. Có điều này huấn luyện cường độ sẽ không quá lớn. Dù sao bọn họ vừa tiến hành rồi một hồi cường độ phi thường thi đấu. Ngày này huấn luyện đều là để khôi phục làm chủ. Trở lại sân huấn luyện thời điểm, mọi người đều ở tích cực huấn luyện. Đương nhiên hiện tại chỉ là một ít đơn giản khôi phục huấn luyện. Trở về huấn luyện, cung chính cùng đội viên đều là nói có cười. Bọn họ tựa hồ cũng không có bởi vì trên cuộc tranh tài bị Chelsea trộm đi thắng lợi mà cảm thấy không vui. Tuy rằng ném mất trận này lẽ ra nên thắng lợi thi đấu. Manchester United cổ động viên vẫn còn có chút khó chịu. Thế nhưng Manchester United hiện tại thế phi thường hài lòng. Manchester United các cầu thủ trong lòng cũng là tự tin tràn đầy. Hết thảy đều không có quá nhiều tính toán. Mắt thấy các cầu thủ ung dung vẻ mặt, Alex Ferguson vẫn là rất hài lòng. Không có áp lực quá lớn. Lời nói như vậy Manchester United mới sẽ tốt hơn biểu hiện. Sau khi kết thúc huấn luyện, các cầu thủ đều dồn dập đi bãi đậu xe, lấy xe của mình, chuẩn bị về nhà, hoặc là đi chỗ đó cái quán ba cái gì vui đùa một chút. Ngày hôm nay cung chính không có cái gì hứng thú, vì lẽ đó hắn sẽ không có đi. Có điều, ở lúc rời đi, hắn cùng đội hữu đều phát hiện có một nữ nhân ở đỗ xe ở ngoài chờ đợi Rooney. Hai người phi thường thân mật địa ôm ấp, ôm hôn, sau đó chán chán ngấy vị địa đi vào Rooney Hammer. Điều này làm cho Manchester United cầu thủ đều là đã. Nhân vì là nữ nhân này không phải Colin. Nữ nhân này cung chính không quen biết. Thế nhưng từng có gặp mặt một lần. Người phụ nữ kia chính là cung chính ở trong sòng bạc nhìn thấy cái kia cùng Rooney trao đổi số. Điện thoại nữ nhân, còn tên gì? Cung chính đúng là đã quên. Không có đi quản nhiều như vậy. Cung chính bọn người dồn dập lập rời đi. Ở Manchester United huấn luyện chuẩn bị cùng Bayern Munich thi đấu những ngày qua bên trong. FA vẫn đang điều tra có liên quan với Chelsea cùng Manchester United cuộc tranh tài này sự tình. Trải qua bọn họ bước đầu điều tra biểu hiện, Maidin ở bản cuộc tranh tài bên trong quả thật có nhiều vô cùng đáng giá thương thảo phán phạt. Bọn họ cũng thừa nhận Manchester United ở bản cuộc tranh tài chịu đến một chút không công chính. Đãi ngộ, hơn nữa xen vào bởi vì Maidin đoán sai trực tiếp dẫn đến cung chính bị thẻ đỏ phạt xuống. FA phương diện cũng làm ra như sau xử lý. Thủ tiêu cung chính thẻ đỏ. Thế nhưng xen vào cung chính có xô đẩy trọng tài chính hiểm nghi. FA vẫn là bảo lưu cung chính trên người thẻ vàng. Đồng thời phạt tiền cung chính 5.000 bảng Anh. Còn, Maidin xử phạt chính là ngừng thi đấu 3 trận. Phạt tiền 5 vạn bảng Anh. Có điều, này chàng kết quả của cuộc so tài vẫn là kết quả của cuộc so tài. Sẽ không trùng thi đấu hoặc là sửa án ý tứ. Đây là FA bước đầu điều tra làm ra quyết đoán. Mặc dù nói đây chỉ là bước đầu điều tra sau quyết đoán. Kỳ thực này đã là cuối cùng quyết đoán. Coi như FA tiếp tục điều tra được. Kết quả này là sẽ không lại biến. Hơn nữa an FA tiếp tục tra được cũng sẽ không ở tra phương diện này. Bọn họ muốn tra cũng là London quán bar vì sao lại ở thi đấu còn chưa có bắt đầu thời điểm liền có. Thể tập thể biết kết quả của cuộc so tài chuyện này. Cung chính thẻ đỏ sự kiện tạm thời có một kết thúc. Thủ tiêu cung chính thẻ đỏ. Nói cách khác cung chính sẽ không ngừng thi đấu. Ở cuộc kế tiếp giải đấu bên trong, cung chính như thế sẽ xuất hiện ở Manchester United đội hình ra sân bên trong. Tiền đề là cung chính không phải bị thương. Sắp tới đem cùng Bayern Munich triển khai sinh tử quyết đấu trước. Manchester United thu được như vậy tin tức tốt. Đây đối với Manchester United tinh thần tăng lên phi thường có A. Ở hiệp một thi đấu bên trong, Manchester United 2-1 chiến thắng Bayern Munich. Hơn nữa còn đạt được hai cái sân khách ghi bàn. Manchester United có thể nói là chiếm hết ưu thế. Hiện ở tại bọn hắn lại sẽ sân nhà tác chiến. Manchester United tiến quân châu Âu quán quân bán kết cơ hội vô cùng lớn A. Năm 2010 ngày mùng 8 tháng 4, tình, nước Anh, Manchester, sân Old Trafford. Sân Old Trafford đã là người ta tấp nập. Ở thi đấu trước hơn 1 giờ thời điểm, sân Old Trafford bên trong liền bị kích động đám người lấp kín. Cuộc tranh tài này đối với Manchester United có thể là phi thường trọng yếu A. Manchester United cổ động viên hy vọng dường nào Manchester United có thể dẫm Bayern Munich thi. Thể đi vào vòng kế tiếp. Ngày hôm nay đường xa mà đến Bayern Munich cổ động viên cũng không ít. Bọn họ ngày hôm nay nhưng là mang theo kỳ vọng đi tới sân Old Trafford. Bọn họ hy vọng Bayern Munich đội ngày hôm nay có thể sáng tạo kỳ tích. Từ sân Old Trafford mang đi hai bóng trở lên thắng lợi. Như vậy bọn họ liền có thể tiến vào vòng kế tiếp thi đấu. Vào lúc này, hai bên các cầu thủ đều đang vì mình đội bóng cố lên tiếp sức. Hát vang chính mình đội bóng đội ca. Nhiệt tình hoan hô, lo lắng chờ đợi thi đấu bắt đầu. Hơn nữa, hai bên các cầu thủ nhưng là ở phòng thay đồ bên trong lắng nghe huấn luyện viên trưởng cuối cùng. Sắp xếp, khán giả các bằng hữu. Chào mọi người. Nơi này là châu Âu bóng đá kênh. Ngày hôm nay vì là đại gia mang đến chính là năm 2009 đến năm 2010 mùa giải châu Âu bóng đá Champions League tứ. Kết hiệp 2 thi đấu. Đá với hai bên là đội chủ nhà Manchester United cùng đội khách Bayern Munich đội. Châu Âu bóng đá kênh bình luận viên bắt đầu giới thiệu bản cuộc tranh tài đến. Đây là hai bên hiệp 2 thi đấu. Ở hiệp 1 thi đấu bên trong, Manchester United ở Allianz thi đấu trong sân bóng 2-1 một bóng tiểu thắng Bayern Munich đội. Hiện tại Manchester United nhưng là dẫn trước Bayern Munich đội. Hơn nữa thu được hai cái sân khách ghi bàn. Nói cách khác, Bayern Munich đội muốn đạt được thăng cấp tư cách. Như vậy bọn họ nhất định phải ở Manchester United không ghi bàn tình huống lấy 2-0 điểm số chiến. Thắng Manchester United mới được. Này nhưng là một cái thật là khó khăn vô cùng nhiệm vụ A. Dù sao nơi này là sân Old Trafford A. Châu Âu bóng đá kênh bình luận viên cảm khái vạn ngàn. Có điều, ta tin tưởng Bayern Munich đội là sẽ không bỏ qua. Dù cho chỉ có một cơ hội, bọn họ đều sẽ không bỏ qua. Dù sao Bayern Munich đã rất lâu chưa từng đi vị trí kia. Bọn họ phi thường chờ mong đi. Chấm ngoặc kép, châu Âu bóng đá kênh bình luận viên nói rằng. Thế nhưng, ta nghĩ Manchester United là sẽ không để cho Bayern Munich đội được tại nguyện. Mùa giải trước ở thời khắc cuối cùng thất bại. Điều này làm cho Manchester United trên dưới đều phi thường khó chịu. Cái này mùa giải bọn họ tuyệt đối là muốn bắt cái kia vốn nên thuộc với vinh dự của bọn họ. Ta tin tưởng. Manchester United gặp tiếp tục tiến lên, mãi đến tận cuối cùng đỉnh điểm. Châu Âu bóng đá kênh bình luận viên gầm hét lên. Được rồi, hai bên cầu thủ đã ra trận, thi đấu lập tức muốn mở ra. Hiện tại ta đến vì là đại gia giới thiệu một chút ngày hôm nay hai bên danh sách. Châu Âu bóng đá kênh bình luận viên lập tức giới thiệu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.